Chương 993, hậu quả rất nghiêm trọng. Cái gì? Âu Dương Cẩn con ngươi đột nhiên nhất thời co rút, hắn nhìn đối phương lạnh lùng, cao cao tại thượng hình dáng. Còn có bốn phía hung thần ác sát hộ vệ. Âu Dương Cẩn vẫn là cái loại đó ngoan ngoan sinh, ngay cả thấy máu chiếc đều không có đánh qua. Nơi nào thấy qua bây giờ loại tràng diện này, hắn nhất thời bị sợ thiếu chút nữa không đứng vững. Vân Trạch Cư cao lâm hạ nhìn hắn, cùng nhìn rác rưởi mở dạng. Ngươi nhảy nhót thời gian, đủ lâu. Âu Dương Cẩn không biết Vân Trạch nói những lời này là ý gì, nhưng mà hắn bây giờ lạnh cả người, rất sợ những thứ kia hung thần ác sát hộ vệ, sẽ sau đó một khắc móc ra một cây đao thọt hướng hắn. Cho đến giờ phút này, hắn mới ý thức tới, đối phương cũng không phải là cái loại đó mềm yếu con nhà giàu, mà là chân chính nhân vật hung ác, là đế thành đệ nhất Vân gia gia chủ. A kia lanh khốc ánh mắt, tựa như giống như thực chất, đem Âu Dương Cẩn cho đình tại chỗ. Hắn tự dưng dùng mình một cái. Đấy lòng sợ hãi đang tại tùy ý lan tràn. Đúng rồi, cái này Vân Thiếu, là thật có thể giết chết hắn, hơn nữa, hay là cái loại đó ung dung thản nhiên, nhường hắn im hơi lặng tiếng biến mất. Âu Dương Cẩn khỏe miệng đều run lên. Lâm Nhuế đây rốt cuộc là tìm một hình dáng gì ma quỷ a, hắn cái gì lời cũng không dám nói, chuyện gì cũng không dám làm, dù là hai chân như nhũn ra, nhưng đấy lòng vẫn là có một cái ý niệm mãnh liệt. Đó chính là rời đi nơi này, nhất định nhanh chóng rời đi nơi này. Âu Dương Cẩn chống đáy lòng cuối cùng một tia khí lực, hết sức chật vật chạy mất. Chạy mấy bước, còn té ngã trên đất, hắn đang tại trên bỏ dậy, tiếp tục giống như điên chạy. Một người hộ vệ đi tới Vân Trạch bên người, thấp giọng hỏi, lão bản, liền như vậy bỏ qua cho người này a, làm sao sẽ ác tâm như vậy người, lần sau xuất hiện lại đang tại tiểu nhuế trước mắt, nhường tiểu nhuế không vui, có thể phải làm gì đây? Rác rưởi. Liền nên đái đang tại rác rưởi ứng đợi địa phương. Vân Trạch xoay người, lần nữa lên xe, bấm một chuỗi dây số. Sau khi cúp điện thoại, hắn che rớt đáy mắt lạnh giá. Nhìn một chút chính mình sưng đỏ mu bàn tay, Vân Trạch suy nghĩ một chút, cầm lấy điện thoại ra, tay cầm cong vua xuống tới, sau đó phát cho Lâm Nhuế. Lâm Nhuế vốn là một mực chờ Vân Trạch tin tức, cho nên cái này ảnh chụp gửi đi sau, đối phương rất mau trả lời lại rồi. Lâm Nhuế. A Trạch, đây là ngươi tay thế nào? Vân Trạch, mới vừa lên xe thời điểm, Âu Dương Cẩn đột nhiên xông lại, đụng. Lâm Nhuế, ngươi ở nơi nào? Vân Trạch, ta ở trên xe, lập tức quá khứ đón ngươi. Lâm Nhuế, ta chờ ngươi. Vân Trạch, ân. Cùng tiểu cô nương tố cáo sau, Vân Trạch, lười biếng dựa vào ở trên ghế salon, đáy mắt nơi nào còn có cái gì lạnh giá khói mù, tất cả đều là ôn nhu ấm áp nhàn nhạt đắc ý nhìn. Tiểu cô nương hay là quan tâm nhất hắn, quan tâm nhất hắn. Mà bên này mảy may không biết chính mình hoàn toàn gãy chính mình đường lui. Âu Dương Cẩn, đang trốn sau khi đi, phát hiện sau lưng không có người đuổi theo, lúc này mới thở ra một hơi dài. Hắn nhưng cũng không dám dừng lại, lập tức kêu xe taxi, đi bằng hữu phòng trọ. Âu Dương gia phá sản, lúc trước cùng hắn giao hảo rất nhiều người, đều rối rít cách xa hắn. Nhưng vẫn có mấy người bạn, quan hệ không tệ. Mặc dù điều kiện gia đình giống nhau, lúc này không giúp được Âu Dương Cẩn cái gì bận rộn, nhưng vẫn là sẽ thu nhận hắn. Ít nhất cung cấp chỗ ở. Âu Dương Cẩn bị trong nhà một đống chuyện huyên náo nhức đầu, nhìn thấy cả ngày cũng biết khóc sướt mướt mẹ cũng thần phiền, liền định tới đế thành, chờ tựu trường. Cho nên hắn liên lạc với ngày xưa học trưởng Lý Huy. Lý Huy là một cái người đàng hoàng, tốt nghiệp đại học mới vừa ở đế thành tìm được một cái thủ tục viên công việc. Cho mướn một phòng khách nhà. Hắn tính khí rất tốt giúp Âu Dương Cẩn, hơn nữa còn nhường Âu Dương Cẩn tiến vào phòng ngủ, chính hắn ngủ ở trên ghế salon. Âu Dương Cẩn bây giờ chính là định về trước đến Lý Huy Châu ở, có thể hắn mới vừa chạy tới cửa thời điểm, phát hiện Lý Huy chính đang thu dọn đồ đạc, sau đó còn đem hành lý đều gói.